Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản này lại thuộc thể loại phim hành động. Võ thuật vốn là sở trường của Tân Án. Nhân vật nữ sát thủ cũng sử dụng kiếm. Đây là một lợi thế. Tân Án cảm thấy mình có thể phô diễn được những điểm mạnh của bản thân. Đồng thời xây dựng một nhân vật có da có thịt, không phải là người vô hình. Sau một hồi cân nhắc, so sánh, Tân Án cảm thấy kịch bản phim vườn trường có lẽ sẽ tạo ra sự tương phản lớn hơn so với hình tượng thường thấy của cô. Hơn nữa, dạng vai diễn này cũng đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao hơn. Cô liền gọi Lâm Tương đến, dự định bảo cô ta liên hệ với đoàn làm phim vườn trường kia. Em chắc chắn muốn nhận vai này sao? Em đã đọc kỹ kịch bản chưa vậy? Lâm Tường nhìn Tân Án với ánh mắt đầy hoài nghi. Cô cho rằng có lẽ Tân Án chỉ nhìn trúng hình tượng nữ sinh trung học xinh đẹp, nổi loạn của nhân vật mà thôi. Ở phần sau của kịch bản, có cảnh nhân vật của cô bị người ta dẫm đạp lên mặt trong nhà vệ sinh đấy. Em đã xem hết các cảnh diễn của mình rồi. Tân Án đáp, giọng điệu kiên quyết. Vai diễn này có tính thử thách rất cao. Em muốn thử sức mình. Lâm Tường nghe xong thì thực sự kinh ngạc. Không tin vào tai mình. Chẳng lẽ Tân Án thật sự đã đột nhiên thông suốt? À phải rồi. Còn kịch bản phim cổ trang thứ hai kia nữa. Nếu sau khi quay xong bộ phim thứ nhất mà vẫn còn thời gian, chị cũng có thể liên hệ thử xem sao. Tân Án gọi với theo Lâm Tương khi thấy cô chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lâm Tương đã hoàn toàn cảm thấy Tân Án phát điên rồi. Vậy mà cô nàng còn muốn tham lam nhận một lúc hai bộ phim. Đây có còn là Tân Án mà cô biết? Cái cô nàng diễn được vài cảnh là đã đòi nghỉ ngơi cả tháng trời hay sao? Em chắc chắn chứ, đến lúc đó, đừng có mà tùy tiện đổi ý hối hận đấy nhé. Lâm Tường một lần nữa lên tiếng xác nhận, như thể vẫn chưa tin vào quyết định của Tân Án. Chắc chắn mà, chị mau đi liên hệ với đoàn làm phim đi thôi. Tân Án thúc giục, Lâm Tường đành phải nghe theo, miễn cưỡng đi liên lạc với đoàn làm phim. Kết thúc một ngày làm việc khác thường, cuối cùng Tân Án cũng có thời gian rảnh rỗi để ngả lưng nghỉ ngơi. Nằm dài trên chiếc giường lớn êm ái, cô nhất thời vẫn còn cảm thấy có chút không quen. Trước kia, khi còn ở trong quân đội, cô thường xuyên ngủ trên mặt đất và đã quen với điều đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có một điều gì đó thật kỳ lạ. Trong trí nhớ của nguyên chủ, dường như không có quá nhiều ký ức về việc cô đối xử tệ bạc với người khác, hay những hành động thực sự hung hăng, đáng ghét. Nếu không phải bản thân cô ấy vốn là một người cao ngạo, đến mức không nhận ra tính cách tồi tệ của chính mình, thì có lẽ có người đứng sau thao túng, giở trò gì đó để thay đổi ấn tượng của mọi người về mình. Con đường phía trước xem ra vẫn còn rất dài và gian nan. Cách chương.